chào mừng bạn đến với cuốn sách Sức mạnh tiềm thức, cách sử dụng sức mạnh tiềm ẩn của tiềm thức. Được dịch và đăng tải bởi Audiobook. File PDF được Audiobook đính kèm trong phần mô tả cho những ai cần đến nhé. Chúc bạn có một buổi nghe ý nghĩa. Chương 1. Giới thiệu. Bạn có trong mình một sức mạnh tiềm ẩn, một sức mạnh phi thường đến nỗi nó có thể thay đổi cuộc đời bạn theo đúng nghĩa đen. Một khi bạn học cách sử dụng nó đúng cách, sức mạnh đó chính là tiềm thức của bạn. Hầu hết mọi người có xu hướng đánh giá thấp sức mạnh của tiềm thức vì họ không hiểu chính xác tiềm thức là gì hoặc nó hoạt động như thế nào. Bạn thậm chí có thể tin rằng tiềm thức là một thứ gì đó kỳ lạ hoặc bí ẩn, hoặc thậm chí là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, trên thực tế, tiềm thức là một phần bình thường và không thể thiếu trong cách thức hoạt động của tâm trí bạn. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn về điều đó. Tiềm thức thực sự rất mạnh mẽ. Tôi gọi đó là sức mạnh tiềm ẩn bởi vì hầu hết mọi người không biết cách sử dụng nó. Nhưng trong cuốn sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng sức mạnh tiềm ẩn này để biến đổi cuộc đời bạn. Tiềm thức có thể giúp bạn đạt được mục tiêu, loại bỏ những thói quen xấu và thay thế chúng bằng những thói quen tốt, cải thiện hình ảnh bản thân, sáng tạo hơn, học hỏi nhanh hơn. 5. Khi bạn học cách sử dụng đúng sức mạnh của tiềm thức, bạn có thể trải nghiệm nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn, nhiều thành công hơn, dồi dào hơn về tài chính, sức khỏe tốt hơn và các mối quan hệ bền chặt hơn những gì bạn từng tưởng tượng. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ khám phá tiềm thức là gì, nó hoạt động như thế nào và làm thế nào để làm việc với nó, để lập trình lại nó trở thành đối tác của bạn trong việc tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, hãy để tôi đưa ra một lời giải thích quan trọng về một điều thường khiến mọi người bối rối. Khi chúng ta nói về ý thức và tiềm thức, điều quan trọng là phải nhận ra rằng bạn chỉ có một tâm trí. Nhưng một tâm trí của bạn sở hữu hai chức năng riêng biệt khác nhau đến mức các nhà tâm lý học đã đặt cho chúng hai cái tên: ý thức và tiềm thức. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi sẽ liên tục đề cập đến ý thức và tiềm thức của bạn, nhưng đừng để điều đó làm bạn bối rối. Đây chỉ đơn giản là hai chức năng riêng biệt và khác biệt của tâm trí bạn. Chương 2. Ý thức. Trước khi chúng ta có thể đánh giá đầy đủ sức mạnh của tiềm thức, điều quan trọng là phải hiểu các đặc điểm của tâm trí có ý thức. Mặc dù cuốn sách này nói về sức mạnh của tiềm thức, nhưng tôi không có ý hạ thấp bản chất kỳ diệu của ý thức, bởi vì ý thức của con người là một sáng tạo tuyệt vời và ngoạn mục. Mô tả cơ bản nhất về tâm trí có ý thức của bạn là nó là phần tâm trí mà bạn nhận thức được. Nó kiểm soát những suy nghĩ và chức năng tự nguyện của bạn. Ví dụ, ngay bây giờ tôi muốn bạn giơ tay trái lên trời. Đó là một chức năng tự nguyện, được kiểm soát bởi tâm trí có ý thức của bạn. Tâm trí có ý thức cũng là phần hợp lý của tâm trí bạn. Đó là phần tâm trí của bạn có khả năng suy nghĩ về tình huống một cách logic, phân tích nó và đưa ra quyết định dựa trên thực tế. Tương tự như vậy, khi bạn đánh giá những sai lầm trong quá khứ và học hỏi từ chúng, đó là tâm trí tỉnh táo của bạn đang làm việc. Khi bạn trải qua quá trình đặt mục tiêu cho tương lai, đó là một ví dụ khác về tâm trí tỉnh táo của bạn trong công việc. Đôi khi bạn có thể nghe ai đó nói, tôi đã có một quyết định sáng suốt để làm điều đó. Đó là sức mạnh của ý thức. Nó cho chúng ta khả năng xem xét tình huống, đánh giá sự thật, phân tích rủi ro và xác định những gì chúng ta tin là cách hành động tốt nhất. Nó cũng cho chúng ta khả năng lập một kế hoạch chu đáo để thực hiện quá trình hành động mà chúng ta đã quyết định. Nhưng tâm trí có ý thức kỳ diệu như thế nào, nó cũng có một số hạn chế cố hữu. Trước hết, tâm trí có ý thức có một trí nhớ hạn chế. Bạn có thường xuyên gặp khó khăn khi nhớ tên của ai đó hoặc thậm chí nhớ nơi bạn để chìa khóa không? Đó là những ví dụ về trí nhớ hạn chế của tâm trí có ý thức. Một hạn chế khác của tâm trí có ý thức là nó chỉ có thể làm một việc tại một thời điểm. Nếu nó cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc, nó phải chuyển đổi qua lại rất nhanh. Một ví dụ có thể là đọc trong khi ai đó đang nói chuyện với bạn. Tại bất kỳ thời điểm nào, tâm trí có ý thức của bạn có thể tập trung vào những gì bạn đang đọc hoặc nó có thể tập trung vào việc lắng nghe những gì đang được nói với bạn. Nhưng nó không thể tập trung vào cả hai cùng một lúc. Như hàm ý của từ có ý thức, Tâm trí có ý thức không thể làm bất cứ điều gì mà nó không được tập trung một cách có ý thức vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Và đó là lúc tiềm thức phát huy tác dụng. Vì vậy, hãy chuyển bánh răng và xem xét tiềm thức trong chương tiếp theo. Chương 3. Tiềm thức. Trong khi tâm trí có ý thức là phần tâm trí mà bạn nhận thức được, thì phần tâm trí mà bạn không nhận thức được gọi là tiềm thức của bạn. Tiềm thức làm việc 24 giờ một ngày và nó có thể xử lý vô số chức năng cùng một lúc. Nó giống như một chiếc máy tính chạy ngầm trong tâm trí bạn, liên tục kiểm soát các chức năng, cảm xúc và thói quen không chủ ý của bạn. Cho dù bạn đang tỉnh táo hay đang ngủ say, tiềm thức của bạn vẫn liên tục làm việc để kiểm soát tất cả các chức năng quan trọng của cơ thể bạn mà không cần sự trợ giúp của ý thức. Bạn không cần phải suy nghĩ một cách có ý thức để thở, để tim đập, để tiêu hóa thức ăn, để chớp mắt. Năm tiềm thức của bạn xử lý tất cả những điều đó cho bạn suốt ngày đêm, cho dù bạn đang ngủ hay thức. Tiềm thức của bạn liên tục giao tiếp với mọi tế bào trong cơ thể bạn, nhận thông tin đầu vào từ các tế bào đó và gửi hướng dẫn đến chúng. Tiềm thức cũng xử lý tất cả các nhiệm vụ thường ngày mà bạn phải học thông qua một quá trình siêng năng với ý thức của mình. Một ví dụ cổ điển là nhiệm vụ học lái xe ô tô. Hãy nhớ lại lần đầu tiên bạn học lái xe ô tô. Lúc đầu, bạn phải suy nghĩ có ý thức về mọi thứ bạn đã làm. Tôi nhớ đã dạy con gái tôi lái xe cách đây vài năm. Tôi đã phải nói những điều như: bây giờ chúng ta sẽ rẽ phải ở con phố tiếp theo. Tôi muốn bạn bỏ chân ga. Bây giờ hãy bật đèn chớp bên phải của bạn lên. Đặt chân lên phanh. Bắt đầu xoay vô lăng sang phải. Bây giờ hãy kéo thẳng vô lăng. Bỏ chân ra khỏi phanh và đạp ga trở lại. Nói cách khác, cô ấy phải suy nghĩ một cách có ý thức và được hướng dẫn một cách có ý thức về mọi động tác cần thực hiện. Nhưng một khi cô ấy đã trải qua quá trình học tập có ý thức đó, các đường thần kinh được hình thành trong não cô ấy và dần dần tiềm thức của cô ấy tiếp quản nên cô ấy không cần phải suy nghĩ một cách có ý thức về mọi chuyển động hay hành động. Và ngày nay, cô ấy là một người lái xe xuất sắc và hầu hết việc lái xe của cô ấy hoàn toàn do tiềm thức của cô ấy kiểm soát. Quy trình tương tự cũng áp dụng cho hầu hết những việc bạn đã học một cách có ý thức. Đi xe đạp, buộc dây giày, bơi lội. Năm đây là tất cả những ví dụ về những việc bạn phải học cách làm một cách có ý thức, thông qua một quá trình gian khổ. Nhưng một khi bạn đã trải qua quá trình có ý thức đó, tiềm thức sẽ tiếp quản và bây giờ bạn có thể làm những việc đó mà không cần suy nghĩ một cách có ý thức về chúng. Lý do tiềm thức của bạn học cách làm những việc đó là vì bạn đã làm chúng lặp đi lặp lại thông qua ý thức của mình. Sự lặp lại là một trong những chìa khóa để lập trình tiềm thức. Hãy nhớ tầm quan trọng của sự lặp lại, bởi vì chúng ta sẽ quay lại vấn đề này ở phần sau của cuốn sách. Dưới đây là một số đặc điểm khác của tiềm thức. Tôi đã đề cập trong chương trước rằng ý thức là phần logic của tâm trí bạn. Tiềm thức là phần cảm xúc trong tâm trí bạn. Nó là nguồn gốc của tất cả những cảm xúc của chúng ta, bao gồm tình yêu, thù hận, hạnh phúc, buồn bã, ghen tị, giận dữ và niềm vui. Cũng giống như sự lặp lại, cảm xúc cũng là một trong những chìa khóa để lập trình lại tiềm thức. Một điều khác mà tôi đã đề cập trong chương trước về tâm trí có ý thức là tâm trí có ý thức có một trí nhớ hạn chế. Nhưng đó không phải là trường hợp của tiềm thức. Tiềm thức có một bộ nhớ hầu như không giới hạn. Trên thực tế, mọi thứ bạn đã trải qua trong đời từ lúc bạn được sinh ra đều hiện diện trong ngân hàng ký ức của tiềm thức bạn, bao gồm mọi cảnh tượng bạn từng thấy, mọi âm thanh bạn từng nghe và mọi cảm xúc bạn từng có kinh nghiệm. Tất cả chúng đều được lưu trữ trong tiềm thức của bạn. Và điều đó đưa tôi đến chức năng của tiềm thức sẽ là trọng tâm chính của cuốn sách này. Tiềm thức là nơi bạn nắm giữ những niềm tin sâu xa về bản thân, bao gồm cả việc bạn thấy mình tài năng hay kém cỏi, thông minh hay kém thông minh, thành công hay không thành công, xứng đáng được yêu thương hay không xứng đáng được yêu thương. Những niềm tin sâu xa này về bản thân bạn là kết quả của tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống của bạn, kể cả những trải nghiệm thời thơ ấu của bạn. Và điều này rất quan trọng, bởi vì khi trưởng thành, chúng ta thường giữ nhiều quan niệm và niềm tin tiêu cực trong tiềm thức đã được hình thành trong những năm thơ ấu của chúng ta. Trẻ em thường có những lời nói độc ác với chúng, và những điều này dễ dàng ăn sâu vào tiềm thức của một đứa trẻ và thường ở lại đó suốt đời. Những lời nói độc ác này dành cho trẻ em có thể được nói bởi các bạn cùng lớp, anh chị em hoặc thậm chí là cha mẹ và giáo viên. Dưới đây là một số ví dụ: bạn béo, bạn xấu, bạn ngốc quá, bạn lười biếng. Bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì. Bạn không thể làm bất cứ điều gì đúng. Tôi có thể tiếp tục, nhưng bạn có ý tưởng. Khi những câu nói như thế này được nói với trẻ nhiều lần và đầy cảm xúc, những niềm tin tiêu cực này dễ dàng được lập trình ăn sâu vào tiềm thức của trẻ và tiềm thức chấp nhận những câu nói tiêu cực này là sự thật. Và không chỉ những trải nghiệm thời thơ ấu mới có thể lập trình tiêu cực cho tiềm thức của bạn. Kinh nghiệm tiêu cực của người lớn có thể làm điều tương tự. Và bất kể khi nào lập trình tiêu cực xảy ra, những ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn có thể rất lớn. Đây là lý do tại sao niềm tin về bản thân mà bạn giữ sâu trong tiềm thức có ảnh hưởng to lớn đến thực tế mà bạn trải nghiệm trong cuộc sống. Nếu bạn giữ những niềm tin tiêu cực về bản thân trong tiềm thức, bạn sẽ có xu hướng trải nghiệm những thực tế tiêu cực trong cuộc sống của mình. Nếu bạn có niềm tin tích cực về bản thân, bạn sẽ có xu hướng trải nghiệm những thực tế tích cực trong cuộc sống của mình. Đó là bởi vì thực tế của bạn cuối cùng sẽ khớp với hình ảnh trong tiềm thức mà bạn có về chính mình. Hãy để tôi lặp lại câu nói đó, bởi vì đó là một điểm quan trọng. Thực tế của bạn cuối cùng sẽ phù hợp với hình ảnh trong tiềm thức mà bạn có về chính mình. Đây là cách nó hoạt động. Trước đó tôi đã nói rằng tiềm thức của bạn kiểm soát các chức năng không chủ ý của bạn. Điều đó không chỉ áp dụng cho những thứ như hơi thở và nhịp tim mà còn cho hành động và hành vi của bạn. Và nó kiểm soát những hành động và hành vi này theo niềm tin trong tiềm thức mà bạn có về bản thân. Hãy để tôi cung cấp cho bạn một vài ví dụ. Nếu bạn có một niềm tin sâu sắc trong tiềm thức rằng bạn ngu ngốc, thì tiềm thức của bạn sẽ khiến bạn làm những điều khiến bạn trông thật ngu ngốc. Nếu bạn có niềm tin trong tiềm thức rằng số phận của bạn là nghèo hoặc bạn không xứng đáng được giàu có, thì tiềm thức của bạn sẽ khiến bạn quản lý tiền bạc sai cách hoặc bị lôi kéo vào những hoàn cảnh khiến bạn nghèo đi, bởi vì đó là nơi bạn mức độ thoải mái là. Nếu trong tiềm thức bạn tin rằng mình không đáng yêu, tiềm thức của bạn sẽ khiến bạn đẩy mọi người ra xa hoặc phá hoại các mối quan hệ của bạn. Nếu trong tiềm thức bạn tin rằng mình không khỏe mạnh hoặc bạn sẽ gặp các vấn đề về sức khỏe, tiềm thức của bạn sẽ khiến hệ thống miễn dịch của bạn không hoạt động bình thường và bạn sẽ bị ốm. Tôi có thể tiếp tục với các ví dụ, nhưng tôi hy vọng bạn đang bắt đầu hiểu được bức tranh. Hình ảnh bản thân trong tiềm thức mà bạn có về chính mình quyết định thực tại của bạn. Vì vậy, nếu bạn không hài lòng với thực tế của mình ngày hôm nay, bạn cần thay đổi hình ảnh bản thân trong tiềm thức. Một khi bạn biến những niềm tin tiêu cực đã ăn sâu trong tiềm thức này thành những niềm tin tích cực, thực tế của bạn sẽ thay đổi theo. Đó là sức mạnh tiềm ẩn của tiềm thức. Và đó là điều chúng ta sẽ đề cập trong cuốn sách này. William James, cha đẻ của tâm lý học Mỹ đã nói, cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong thế hệ chúng ta là việc khám phá ra rằng con người, bằng cách thay đổi thái độ bên trong của tâm trí, có thể thay đổi các khía cạnh bên ngoài của cuộc sống. Anh ấy đúng, ngoại trừ việc đó không phải là một khái niệm mới. Hãy xem xét điều mà Salomon đã nói cách đây khoảng 3.000 năm, trong lòng con người suy nghĩ thế nào thì con người ra sao. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí chúng ta. Vì vậy, đây không phải là một ý tưởng mới. Đây là một sự thật phổ quát đã tồn tại hàng ngàn năm. Vấn đề là, chúng ta thường không làm tốt công việc khiến chân lý phổ quát này phù hợp với mình. Mục tiêu của tôi khi viết cuốn sách này là giúp bạn vận dụng chân lý phổ quát này để bạn có thể biến cuộc sống của mình thành cuộc sống mà bạn mong muốn. Và trong chương tiếp theo, tôi sẽ cho bạn biết cách thực hiện. Chương 4. Lập trình lại tiềm thức của bạn. Đến giờ, tôi hy vọng bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc loại bỏ khỏi tiềm thức những niềm tin và hình ảnh bản thân tiêu cực, đồng thời thay thế chúng bằng những niềm tin và hình ảnh bản thân tích cực. Nhưng làm thế nào để bạn làm điều đó? Thực tế có một số phương pháp để lập trình lại trong tiềm thức. Nhưng cách tiếp cận mà tôi sắp chia sẻ với bạn trong cuốn sách này là điều mà tôi tin là phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất để lập trình lại tiềm thức của bạn. Trên thực tế, quy trình này rất đơn giản, bạn có thể nghĩ rằng nó sẽ không hiệu quả. Nhưng tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm cá nhân, điều này hiệu quả. Và nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về hiệu quả của nó, tôi có hai lời khuyên dành cho bạn. Hãy thử đi. Hãy thử nó trong 6 tháng, sau đó so sánh cuộc sống của bạn vào cuối khoảng thời gian 6 tháng đó với cuộc sống của bạn hiện tại như thế nào. Khi bạn làm điều đó, tôi tin rằng bạn sẽ tin tưởng vào quá trình này. Cách tiếp cận này liên quan đến việc phát triển một loạt các lời khẳng định tích cực sử dụng tâm trí có ý thức của bạn. Viết những lời khẳng định đó ra giấy, sau đó trải qua một quá trình có chủ ý để khắc ghi những lời khẳng định đó vào tiềm thức của bạn. Khi những lời khẳng định mới của bạn được tiềm thức của bạn chấp nhận, chúng sẽ thay thế những niềm tin tiêu cực cũ mà tiềm thức của bạn nắm giữ trước đó. Và khi điều này xảy ra, thực tế của bạn sẽ bắt đầu thay đổi để phù hợp với hình ảnh bản thân mới do tiềm thức nắm giữ. Hãy nhớ rằng, thực tế của bạn cuối cùng sẽ khớp với hình ảnh trong tiềm thức mà bạn có về chính mình. Bây giờ, chúng ta hãy xem quá trình. Điều đầu tiên bạn muốn làm là ngồi xuống với cây bút chì và một tập giấy và bắt đầu thiết kế cuộc sống mà bạn muốn. Cách bạn làm điều đó là viết ra một loạt những lời khẳng định mô tả bạn và cuộc sống của bạn chính xác như bạn mong muốn. Bạn có thể bao gồm tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của mình, tài chính, sức khỏe, các mối quan hệ của bạn, hoạt động từ thiện của bạn, tinh thần của bạn, ngôi nhà bạn đang sống, chiếc xe bạn lái, phong cách sống của bạn, là một người biết yêu thương và cho đi, bạn đã đi du lịch bao nhiêu, nơi bạn đi du lịch, sự nghiệp của bạn. Nói cách khác, hãy thiết kế cuộc sống của bạn đúng như những gì bạn muốn. Bạn nên viết ra bao nhiêu lời khẳng định. Không có con số kỳ diệu nào, nhưng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với khoảng một chục. Tôi đề xuất con số này vì nó là một con số đủ lớn để cho phép bạn giải quyết một số khía cạnh trong cuộc sống của mình. Nhưng nó cũng là một con số đủ nhỏ để bạn có thể dễ dàng ghi nhớ những lời khẳng định. Điều này sẽ tỏ ra hữu ích, như bạn sẽ thấy. Tôi không muốn cố gắng tạo ra những lời khẳng định cho bạn, bởi vì chúng cần phải đến từ bạn. Nhưng đôi khi mọi người gặp khó khăn khi bắt đầu quá trình này. Vì vậy, hãy để tôi cung cấp cho bạn một số câu khẳng định ví dụ để khơi nguồn sáng tạo của bạn. Một số ví dụ có thể là: tôi sở hữu một doanh nghiệp thành công. Tôi đi du lịch nhiều nơi đến những điểm đến tuyệt vời. Tôi sống trong ngôi nhà mơ ước của mình. Tôi sở hữu một nhà thuyền đẹp. Tôi may mắn có một gia đình tuyệt vời. Tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và thành công. Tôi là một người vợ chồng yêu thương. Tôi là một người mẹ cha yêu thương. Tiền chảy vào tôi một cách tự nhiên dồi dào. Tôi có thừa tiền. Tôi hào phóng cho các tổ chức từ thiện đáng giá. Tôi may mắn có sức khỏe tuyệt vời. Hệ thống miễn dịch của tôi giúp tôi luôn trong tình trạng khỏe mạnh. Tôi thích tập thể dục. Tôi dễ dàng duy trì cân nặng hoàn hảo của mình. Tôi thích ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tôi có rất nhiều bạn bè. Tôi tốt bụng, yêu thương và từ bi. Tôi là một người bạn tận tâm và trung thành. Tôi tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn đối với người khác. Tôi được gia đình và bạn bè vô cùng yêu quý. Tôi đem lại hạnh phúc cho người khác. Đó chỉ là một số ví dụ. Chìa khóa là thiết kế cuộc sống mà bạn muốn và tạo ra con người mà bạn muốn trở thành. Nhưng mặc dù những lời khẳng định được liệt kê ở trên chỉ là ví dụ, tôi muốn bạn lưu ý hai điều quan trọng về chúng. Đầu tiên, tất cả chúng đều ở thì hiện tại. Luôn viết lời khẳng định của bạn ở thì hiện tại, như thể bạn đã đạt được chúng. Tiềm thức chỉ sống ở thì hiện tại, vì vậy lời khẳng định của bạn phải được diễn đạt ở thì hiện tại. Nếu mục tiêu của bạn là viết một cuốn sách, bạn có thể nói tôi là tác giả có sách bán chạy nhất, thay vì tôi sẽ viết một cuốn sách vào năm tới. Thứ hai, tất cả chúng đều tích cực. Những từ tiêu cực không nên được đưa vào lời khẳng định của bạn. Một số nhà tâm lý học tin rằng tiềm thức không nhìn thấy hoặc nghe thấy những từ tiêu cực như không. Vì vậy, nếu bạn nói tôi không sợ, tiềm thức của bạn có thể nghe thấy điều đó là tôi sợ. Vì vậy, thay vào đó, hãy nói điều gì đó tích cực như tôi tự tin và can đảm. Đừng lo lắng nếu phải mất một thời gian để đưa ra danh sách của bạn. Bạn có thể dành vài ngày để viết và hoàn thiện danh sách các lời khẳng định của mình. Quá trình đưa ra lời khẳng định của bạn là một quá trình mạnh mẽ theo đúng nghĩa của nó, bởi vì nó đòi hỏi bạn phải quyết định xem bạn thực sự muốn cuộc sống của mình sẽ như thế nào. thỉnh thoảng bạn cũng có thể xem lại danh sách của mình. Trên thực tế, đó có thể là một dấu hiệu tốt cho thấy quá trình này đang hoạt động, bởi vì điều đó có nghĩa là bạn đang hiểu rõ hơn về chính xác những gì bạn muốn trong cuộc sống. Nếu bạn thấy rằng một trong những lời khẳng định của bạn không còn đúng với bạn nữa, chỉ cần xóa nó đi hoặc sửa lại nó, và thêm những cái mới bất cứ khi nào bạn muốn. Bây giờ, khi bạn đã phát triển danh sách khẳng định của mình, bạn sẽ làm gì với nó? Đây là lúc nó trở nên thực sự thú vị, bởi vì bây giờ bạn bắt đầu quá trình khắc ghi những lời khẳng định này vào tiềm thức của mình. Và đây là cách bạn làm điều đó. 2 lần một ngày, bạn chỉ cần thư giãn, giải tỏa tâm trí và tập trung vào những lời khẳng định trong danh sách của bạn. Hình dung bản thân bạn đã có những đặc điểm này và đã đạt được những mục tiêu này. Xem bản thân bạn đang hành động khi thực hiện những hoạt động đó và trở thành người đó. Bạn có quyền quyết định thời điểm dành thời gian cho danh sách của mình, nhưng người ta thường nói rằng việc đầu tiên vào buổi sáng và ngay trước khi bạn đi ngủ vào buổi tối là 2 thời điểm tuyệt vời, bởi vì tiềm thức dường như đặc biệt dễ tiếp thu những gợi ý mới trong những khoảng thời gian đó. Bất kể bạn làm điều đó vào thời điểm nào, điều quan trọng là bạn phải đặt mình vào trạng thái rất thoải mái khi xem xét những lời khẳng định của mình, bởi vì sự thư thái sẽ mở ra cánh cửa cho tiềm thức. Khi bạn tĩnh tâm và thư giãn, những suy nghĩ và hình ảnh mà bạn tập trung vào sẽ chìm sâu vào tiềm thức. Vì vậy, đây là những gì bạn muốn làm. 2 lần một ngày, tìm một nơi thoải mái, yên tĩnh. Nó có thể ngồi xuống hoặc nằm xuống, tùy theo sở thích của bạn. Thậm chí bạn có thể đi ngủ vào đêm khuya và việc đầu tiên của buổi sáng. Cho đến khi bạn ghi nhớ những lời khẳng định của mình, việc ngồi dậy có thể hợp lý hơn vì bạn có thể sẽ cần đọc những lời khẳng định của mình và điều đó dễ dàng hơn để làm khi ngồi. Nhưng cuối cùng, bạn sẽ ghi nhớ những lời khẳng định của mình và việc đọc sẽ không còn cần thiết nữa. Khi bạn đã vào được tư thế thoải mái, hãy hít thở sâu vài lần. Thực sự tập trung vào việc thở ra chậm và sâu. Với mỗi lần thở ra, hãy thư giãn có ý thức mọi cơ bắp trên cơ thể bạn, cho phép cơ thể của bạn đi khập khiễng một chút. Sau khi bạn hít hơi thở sâu cuối cùng, hãy dành vài giây để thực sự tập trung vào việc thư giãn các cơ trên cơ thể. Khi bạn cảm thấy hoàn toàn thư giãn, chỉ cần bắt đầu đọc thuộc lòng những lời khẳng định của bạn. Bạn có thể nói chúng thành tiếng, hoặc đơn giản là bạn có thể nói thầm chúng trong đầu. Bạn có thể đọc chúng khi mở mắt hoặc bạn có thể nhắm mắt và đọc thuộc lòng chúng. Khi bạn đọc thuộc lòng từng lời khẳng định, bạn cũng muốn hình dung mỗi lời khẳng định như đã là sự thật. Tạo ra một hình ảnh trực quan trong tâm trí bạn rằng bạn đã có những đặc điểm này và đã đạt được những mục tiêu này. Hình dung này là rất quan trọng cho sự thành công của quá trình. Tiềm thức của bạn không biết thực tế từ tưởng tượng. Nó sẽ chấp nhận những thứ bạn hình dung là có thật. Vì vậy hãy để trí tưởng tượng của bạn thực sự tự do khi bạn hình dung những lời khẳng định của mình. Bạn cũng nên trau chuốt về cách diễn đạt của từng lời khẳng định và thêm càng nhiều chi tiết càng tốt để thực sự cảm nhận được điều đó. Bạn muốn lời khẳng định gợi ra một phản ứng đầy cảm xúc. Nói thôi là chưa đủ. Bạn muốn cảm nhận nó. Tiềm thức là phần cảm xúc trong tâm trí bạn. Vì vậy bạn phải sử dụng cảm xúc khi lập trình tiềm thức của mình. Ví dụ, nếu lời khẳng định bằng văn bản của bạn là tôi sống trong ngôi nhà mơ ước của mình, vui lòng bổ sung thêm chi tiết khi bạn đọc nó và nói điều gì đó như tôi sống trong ngôi nhà mơ ước nhìn ra biển. Tôi rất hạnh phúc khi được ngồi trên ban công và ngắm nhìn những con sóng vỗ vào bờ và hít thở không khí biển. Và khi bạn nói những lời này, hãy tạo ra một bức tranh trong tâm trí. Thấy mình đang ngồi trên ban công của ngôi nhà mơ ước nhìn ra biển và ngắm nhìn những con sóng cuộn vào và hít thở không khí biển. Hãy xem một ví dụ khác. Giả sử bạn có một lời khẳng định bằng văn bản rằng tôi đã chạy marathon thành công. Bạn có thể thêm một số chi tiết khi đọc nó và nói điều gì đó như tôi cảm thấy phấn khích khi về đích trong cuộc chạy marathon. Bạn bè và gia đình tôi ở đó để cổ vũ tôi vì thành tích này. Và khi bạn đọc thuộc lòng các từ đó, hãy hình dung bạn đang băng qua vạch đích với 2 tay giơ lên trời. Bạn bè và gia đình của bạn đang đứng đó cổ vũ cho bạn. Cảm thấy phấn khích và cảm giác hoàn thành. Bằng cách thêm hình ảnh, chi tiết và cảm xúc vào lời khẳng định của bạn, bạn đã tăng thêm sức mạnh cho lời khẳng định của mình. Điều này làm tăng đáng kể tốc độ và hiệu quả mà lời khẳng định đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Sau khi bạn hoàn thành việc xác nhận của mình, chỉ cần hít một hơi thật sâu, mở mắt ra và tiếp tục công việc của bạn, hoặc nếu đã đến giờ đi ngủ, bạn có thể chỉ cần chìm vào giấc ngủ sau khi hoàn thành việc xem xét các khẳng định của mình. Không có số lượng thời gian cố định cho mỗi lần bạn thực hiện quy trình này. Đôi khi bạn sẽ làm điều đó rất nhanh, chỉ trong vài phút, và những lúc khác, bạn sẽ tham gia sâu vào quá trình này và dành vài phút hoặc có thể nửa giờ cho nó. Tùy bạn, làm những gì cảm thấy phù hợp với bạn mỗi lần. Tập thói quen làm điều này một vài lần một ngày, làm cho nó trở thành một phần của thói quen hàng ngày của bạn, giống như đánh răng và ăn các bữa ăn của bạn. Nó chỉ đơn giản trở thành một cái gì đó bạn làm mỗi ngày. Điều này rất quan trọng vì nguyên tắc lặp lại. Khi lập trình cho tiềm thức, cần phải lặp lại điều kiện thường xuyên cho đến khi niềm tin mới được tiềm thức chấp nhận hoàn toàn. Điều quan trọng là bạn phải tuân thủ quy trình cho đến khi những lời khẳng định của bạn được tiềm thức chấp nhận hoàn toàn. Đó là bởi vì tiềm thức không thể nắm giữ hai niềm tin trái ngược nhau cùng một lúc. Ví dụ, tiềm thức của bạn sẽ tin rằng bạn thông minh hoặc bạn không thông minh. Nó sẽ không chấp nhận cả hai. Vì vậy, nếu chương trình trong quá khứ của bạn đã cấy niềm tin rằng bạn không thông minh, thì đó là điều mà tiềm thức của bạn sẽ tin cho đến khi bạn vượt qua niềm tin đó và cấy vào tiềm thức niềm tin rằng bạn thông minh. Một khi tiềm thức chấp nhận niềm tin mới, nó sẽ bắt đầu hành động theo niềm tin mới. Khi bạn bắt đầu quá trình lập trình lại tiềm thức của mình, một số thay đổi không thể giải thích được sẽ bắt đầu diễn ra trong cuộc sống của bạn. Những thay đổi này đôi khi xảy ra nhanh chóng và đột ngột, nhưng thường chúng xảy ra từ từ và dần dần. Trên thực tế, đôi khi chúng xảy ra một cách tự nhiên và dần dần đến mức bạn thậm chí sẽ không nhận thấy chúng khi chúng xảy ra. Nhưng hãy yên tâm rằng những thay đổi đang diễn ra. Đây là những loại thay đổi mà bạn có thể thấy. Bạn sẽ có thêm tự tin. Bạn sẽ bắt đầu tin rằng mình có khả năng hoàn thành mục tiêu của mình. Bạn sẽ bắt đầu thấy mình đã trở thành người mà bạn mong muốn trở thành. Bạn sẽ bắt đầu thực hiện các bước hành động cần thiết để hoàn thành mục tiêu của bạn. Giữ thái độ tích cực, ngay cả khi kết quả dường như không xảy ra nhanh như bạn mong muốn. Ngoài ra, điều quan trọng là mong đợi những thay đổi xảy ra trong cuộc sống của bạn. Kỳ vọng là một lời tiên tri tự ứng nghiệm khi bạn ra lệnh cho tiềm thức của mình. Khi tiềm thức mong đợi một điều gì đó, nó sẽ khiến điều đó xảy ra. Khi tiềm thức của bạn chấp nhận những niềm tin mới này, điều quan trọng là bạn cũng phải thực hiện các bước có ý thức hướng tới mục tiêu của mình. Chẳng hạn, trước đó tôi đã sử dụng ví dụ rằng một trong những lời khẳng định của bạn có thể là tôi đã chạy marathon thành công. Trong ví dụ này, khi bạn khắc ghi lời khẳng định này vào tiềm thức của mình, bạn cũng sẽ muốn thực hiện các bước cần thiết một cách có ý thức để chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Bạn sẽ bắt đầu nghiên cứu các cuộc đua marathon trong khu vực của mình và quyết định xem bạn muốn tham gia cuộc đua nào. Bạn sẽ lập một kế hoạch tập luyện và thời gian biểu để tiến tới mục tiêu này. Bằng cách này, tiềm thức và ý thức của bạn phối hợp với nhau để đưa bạn đến mục tiêu của mình. Vì vậy, khi bạn làm theo quá trình khắc ghi những niềm tin mới này vào tiềm thức của mình, hãy liên tục tự hỏi bản thân xem bạn có thể thực hiện những bước nào trên cơ sở có ý thức để di chuyển bản thân theo hướng đạt được mục tiêu của mình. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ tìm thấy một sự tự tin mới mà bạn có thể đạt được và hoàn thành từng lời khẳng định của mình. Cam kết thực hiện quá trình này trong 6 tháng, sau đó xem xét những thay đổi đã xảy ra trong cuộc sống của bạn. Khi bạn làm điều này, tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được sức mạnh của quá trình này. Chương 5. Sử dụng công nghệ để lập trình lại tiềm thức của bạn. Trong chương trước, tôi đã mô tả điều mà tôi tin là một trong những phương pháp đơn giản, trực tiếp và mạnh mẽ nhất để lập trình lại tiềm thức của bạn và tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn. Tôi tin chắc rằng nếu bạn làm theo phương pháp đã vạch ra trong chương trước, bạn sẽ có thể chuyển hóa thành công những niềm tin đã gieo sâu trong tiềm thức của mình và tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn. Trong chương này, tôi muốn chia sẻ với bạn một công nghệ tuân theo cùng một cách tiếp cận cơ bản mà tôi đã vạch ra trong chương trước, ngoại trừ việc nó tự động hóa quy trình. Vì vậy, thay vì trải qua quá trình 2 lần mỗi ngày để tập trung vào lời khẳng định của mình, bạn chỉ cần xem một đoạn video ngắn vài lần mỗi ngày trên máy tính, iPad, điện thoại thông minh hoặc bất kỳ thiết bị tương tự nào khác. Công nghệ này được gọi là phim tư duy và nó sử dụng những lời khẳng định tích cực mà bạn đã tạo trong chương trước, đồng thời kết hợp những lời khẳng định đó với hình ảnh và âm nhạc mà bạn chọn. Kết quả cuối cùng là một video hoặc phim ngắn được cá nhân hóa để phản ánh cuộc sống trong mơ của bạn. Bạn chỉ cần xem bộ phim tâm trí của mình vài lần một ngày và tiềm thức của bạn tiếp thu những lời khẳng định và hình ảnh này, đồng thời bắt đầu lập trình lại tiềm thức của bạn. Hãy nhớ rằng, như tôi đã nói nhiều lần trong cuốn sách này, thực tại của bạn cuối cùng sẽ khớp với hình ảnh trong tiềm thức mà bạn có về chính mình. Bằng cách sử dụng bộ phim tâm trí của bạn để cải thiện hình ảnh bản thân trong tiềm thức, bạn cũng đang đặt nền móng cho việc tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn. Một số người thích sử dụng phim tâm trí ngoài quy trình được mô tả trong chương trước, trong khi những người khác sử dụng phim tâm trí như công cụ duy nhất để lập trình lại tiềm thức của họ. Bản thân tôi đã sử dụng phim tư duy rất nhiều và tôi có thể nói thẳng với bạn rằng đó hoàn toàn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà tôi từng sử dụng. Và công nghệ này rất đơn giản để sử dụng. Nếu bạn có thể sử dụng chuột và bàn phím, bạn có thể tạo phim tư duy của riêng mình. Nó cũng rất phải chăng, làm cho nó nằm trong tầm tay của hầu hết mọi người. Nếu bạn muốn biết thêm về phim tâm trí, tôi đã tạo một trang đặc biệt trên trang web của mình, nơi tôi đã đăng một phim tâm trí mẫu mà tôi đã làm cho bạn, cũng như thông tin về cách bạn có thể tạo phim tâm trí của riêng mình. Tất nhiên, việc sử dụng công nghệ phim tư duy hay phim tâm trí là hoàn toàn tùy chọn. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng quy trình được mô tả trong chương 4, điều đó hoàn toàn tốt và hiệu quả. Nó thực sự là một vấn đề sở thích cá nhân. Tôi đã sử dụng cả hai phương pháp và cá nhân tôi có thể đảm bảo với bạn rằng cả hai phương pháp đều có hiệu quả cao. Chương 6. Vai trò của cầu nguyện trong việc lập trình lại tiềm thức của bạn. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về vai trò của lời cầu nguyện trong việc hình thành và lập trình tiềm thức của bạn. Rõ ràng, chương này hướng đến những người có đức tin. Nếu bạn không phải là người có đức tin, tôi hy vọng bạn sẽ không bị chương này làm cho nản lòng. Những cách tiếp cận khác mà chúng tôi đã thảo luận trong cuốn sách này sẽ vẫn hữu ích cho bạn trong việc lập trình lại tiềm thức của bạn. Nhưng nếu bạn là một người có đức tin, giống như tôi, thì tôi muốn chia sẻ với bạn cách đời sống cầu nguyện của bạn có thể thúc đẩy nỗ lực lập trình tiềm thức của bạn như thế nào. Điểm chính mà tôi muốn nói là nỗ lực lập trình lại tiềm thức của bạn sẽ hỗ trợ đời sống cầu nguyện của bạn làm cho nó hiệu quả hơn. Và ngược lại, đời sống cầu nguyện của bạn sẽ hỗ trợ nỗ lực lập trình lại tiềm thức của bạn. Họ làm việc cùng nhau để hỗ trợ lẫn nhau và giúp bạn đạt được những thay đổi mà bạn mong muốn. William James, cha đẻ của ngành tâm lý học Mỹ, nhấn mạnh thực tế rằng tiềm thức sẽ mang lại bất kỳ hình ảnh nào được giữ trong tâm trí và được hỗ trợ bởi niềm tin. Đức tin được mọi người chấp nhận là rất quan trọng để cầu nguyện thành công. Và niềm tin của bạn sẽ không trọn vẹn nếu nó chỉ thấm nhuần trong tâm trí có ý thức của bạn. Niềm tin cũng phải ăn sâu vào tiềm thức của bạn để có hiệu quả đầy đủ. Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến thái độ đức tin và Ngài thường gắn các công việc kỳ diệu của mình với đức tin hoặc niềm tin của người nhận. Đó là lý do tại sao chúng ta đọc thấy Chúa Giê-xu nói những điều như các ngươi tin như thế nào thì được như vậy và kẻ nào tin thì mọi việc đều có thể được. Chúa Giê-xu cũng nói, bất cứ điều gì các ngươi xin trong khi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi đã nhận được thì điều đó sẽ được ban cho các ngươi. Chú ý thứ tự của những gì Chúa đã nói. Bước 1 là hỏi. Bước 2 là tin rằng bạn đã nhận được nó. Bước 3 là nó sẽ là của bạn. Lưu ý rằng chúng tôi được hướng dẫn để tin rằng chúng tôi đã nhận được những gì chúng tôi yêu cầu, ngay cả trước khi nó hiện diện trong cuộc sống của chúng tôi. Đây là biểu hiện cuối cùng của đức tin. Đó là một sự kéo dài đối với một số người, nhưng hãy để tôi cung cấp cho bạn một phép loại suy để giúp làm cho nó dễ hiểu hơn. Hãy tưởng tượng trong giây lát rằng tôi đưa cho bạn 10.000 đô la, nhưng thay vì đưa cho bạn 10.000 đô la tiền mặt, tôi lại đặt nó vào một chứng chỉ tiền gửi đứng tên bạn. Số tiền đó là của bạn, nhưng bạn thực sự không thể rút và giữ nó trong tay cho đến khi chứng chỉ tiền gửi đáo hạn. Đó là cách tôi muốn nhìn vào toàn bộ ý tưởng tin rằng chúng ta đã nhận được một cái gì đó, ngay cả trước khi nó hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Khi tôi cầu xin một điều gì đó trong lời cầu nguyện, tôi cố gắng nghĩ rằng điều đó được gửi vào tài khoản của tôi. Bây giờ nó là của tôi và tôi chỉ cần đợi đến ngày đáo hạn trước khi nhận được nó. Đôi khi ngày đáo hạn đến nhanh chóng và những lần khác phải mất một thời gian. Nhưng điều quan trọng đối với tôi là luôn tin rằng nó đã là của tôi, ngay cả khi tôi đang chờ đợi để nhận nó. Như tôi đã nói trước đó, nỗ lực lập trình lại tiềm thức của bạn sẽ hỗ trợ đời sống cầu nguyện của bạn làm cho nó hiệu quả hơn. Và ngược lại, đời sống cầu nguyện của bạn sẽ hỗ trợ nỗ lực lập trình lại tiềm thức của bạn. Hãy xem xét các khái niệm này cùng một lúc. Đầu tiên, hãy xem những nỗ lực lập trình lại tiềm thức của bạn hỗ trợ đời sống cầu nguyện của bạn như thế nào. Trong cuốn sách này, tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thì hiện tại, của việc nhìn nhận bản thân như đã đạt được điều mình mong muốn hoặc đã trở thành con người mà mình mong muốn trở thành. Bằng cách sử dụng thì hiện tại khi bạn lập trình tiềm thức của mình, bạn đang củng cố niềm tin hoặc niềm tin rằng bạn đã nhận được những gì bạn mong muốn. Đức tin hay niềm tin này là điều cần thiết để cầu nguyện thành công. Như Chúa Giê-xu đã nói, trước tiên bạn phải tin rằng bạn đã nhận được nó, rồi nó sẽ là của bạn. Bằng cách cấy những niềm tin này vào tiềm thức của bạn, bạn sẽ củng cố niềm tin và niềm tin của mình. Điều này sẽ củng cố hiệu quả của những lời cầu nguyện của bạn. Bây giờ chúng ta hãy nhìn nó từ mặt khác của đồng tiền. Hãy xem đời sống cầu nguyện của bạn hỗ trợ bạn như thế nào trong nỗ lực lập trình lại tiềm thức của bạn. Nếu bạn có niềm tin vào một quyền lực cao hơn, người mà bạn tin rằng sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của bạn và muốn đáp lại lời cầu nguyện của bạn theo điều tốt nhất cho bạn, thì lời cầu nguyện của bạn sẽ có hiệu quả cao trong việc gieo niềm tin và kỳ vọng tích cực vào tiềm thức của bạn. Bản thân hành động cầu nguyện có xu hướng thu hút tiềm thức, đặc biệt là cầu nguyện sâu trong đó bạn tĩnh lặng và tập trung chăm chú. Khi bạn kết hợp hành động cầu nguyện với niềm tin chân chính rằng những lời cầu nguyện của bạn đang được lắng nghe và đáp lại, nó sẽ có tác động to lớn đến niềm tin hiện diện trong tiềm thức của bạn. Vì vậy, đời sống cầu nguyện của bạn thật sự có thể giúp bạn lập trình lại thành công tiềm thức của mình. Vậy làm thế nào để bạn tiến hành quá trình phối hợp đời sống cầu nguyện với những nỗ lực khác nhằm lập trình lại tiềm thức của mình? Quá trình tôi làm theo khá đơn giản. Trong chương 4, chúng ta đã đề cập đến quá trình đưa ra một tập hợp những lời khẳng định tích cực cho cuộc sống mà bạn mong muốn hoặc những điều bạn mong muốn trong cuộc sống. Vì vậy, đây là cách kết hợp điều đó vào đời sống cầu nguyện của bạn. Khi bạn đưa ra danh sách đó, hãy bắt đầu bằng cách cầu nguyện một cách tha thiết xin cho từng điều đó trở thành sự thật trong cuộc sống của bạn và nói rõ rằng bạn có niềm tin rằng những điều này là của bạn. Một khi bạn đã cầu nguyện như lời cầu nguyện ban đầu để xin những điều này, thì những lời cầu nguyện tiếp theo của bạn hàng ngày sẽ là những lời cầu nguyện tạ ơn rằng bạn đã nhận được những điều mình đã xin hoặc đang trong quá trình nhận chúng, nếu điều đó cảm thấy phù hợp hơn với bạn. Vì vậy, một số ví dụ về những lời cầu nguyện tạ ơn này có thể là: cảm ơn bạn vì công việc kinh doanh thành công mà bạn đã mang lại cho tôi. Cảm ơn bạn rằng tôi đang trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Cảm ơn bạn vì những mối quan hệ yêu thương trong cuộc sống của tôi. Cảm ơn bạn vì niềm hạnh phúc mà tôi trải nghiệm mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã ban phước cho tôi với sức khỏe tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã ban phước cho tôi với một ngôi nhà đẹp và tuyệt vời. Cảm ơn anh đã cho em một cuộc hôn nhân hạnh phúc và thành công. Bạn có được ý tưởng, chỉ cần bày tỏ lòng biết ơn và lòng biết ơn vì đã nhận được hoặc đạt được mục tiêu và lời khẳng định của bạn. Tôi muốn kèm theo một lời bày tỏ lòng biết ơn với mỗi lời khẳng định khi tôi thực hiện quy trình mà chúng ta đã thảo luận trong chương 4. Ví dụ, nếu lời khẳng định của tôi là tôi đã hoàn thành xuất sắc một cuộc chạy marathon, tôi sẽ tuyên bố lời khẳng định đó và hình dung mình đang cán đích trước sự cổ vũ của gia đình và bạn bè. Và sau đó tôi sẽ kèm theo một câu cảm tạ ngắn gọn, chẳng hạn như cảm ơn Chúa đã cho tôi khả năng hoàn thành cuộc chạy marathon này. Tôi làm điều này cho mỗi lời khẳng định của mình và tôi nhận thấy đó là một cách tiếp cận rất hiệu quả. Hãy áp dụng điều này vào thực tế hàng ngày. Ý tôi không phải là thử nó trong một hoặc hai tuần. Ý tôi là hãy liên tục áp dụng nó vào thực tế và quan sát những thay đổi diễn ra trong cuộc sống của bạn. Tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên. Chương 7. Kết luận. Tôi hy vọng bây giờ bạn đã hiểu rõ hơn về tiềm thức của mình là gì, nó hoạt động như thế nào và nó có thể là vũ khí mạnh mẽ như thế nào khi thay đổi cuộc đời bạn. Thử thách của tôi dành cho bạn là hãy bắt đầu ngay bây giờ để khiến tiềm thức của bạn làm việc cho bạn. Lập trình lại nó để giúp bạn đạt được cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn. Cách để bắt đầu là làm theo cách tiếp cận được nêu trong chương 4 của cuốn sách này. Tôi xin chúc các bạn thành công. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết cuốn sách tuyệt vời này cùng audiobook. Mình tin rằng sau khi nghe hết cuốn sách này, bạn sẽ có thêm những kiến thức mới, niềm tin mới và thành công mới trong tương lai gần. Trước khi rời đi, đừng quên để lại một điều mà bạn mong muốn dưới phần bình luận nhé. À, mọi người yêu quý audiobook có thể ủng hộ team mình thông qua số tài khoản trong phần mô tả nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn sách tuyệt vời tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người.